Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1048: Tụ hội tỉnh vắng mặt 2 hợp 1. Chương 1046: Tụ hội tỉnh vắng mặt 2 hợp 1. Nguyên thần: Tại trong kim đan thuế biến cường giả, tuyệt không phải kim đan có thể so sánh với. Giang Hạo đã từng đối nguyên thần dị thường chờ mong, đến mức lần này, hắn y nguyên có chút chờ mong. Nguyên thần về sau bản thân khoảng cách thủ tịch cũng liền tới gần. Đáng tiếc là, thời gian ngắn như vậy bản thân không có cách nào nguyên thần. Chủ yếu là Hàn sư đệ muốn tấn thăng chỉ ít cần 2-3 năm. Cho nên tuổi thọ còn sót lại hơn 30 ngày hắn hoàn toàn không có cơ hội. Dù là tấn thăng, cũng không phải những người khác đối thủ. Dù sao mình lên lầu đều tốn sức. Đến mức Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói mình tu vi tăng lên, cũng là không phải là bởi vì cái khác. Đại khái chỉ là trước đó mình bị đối phương mênh mông lực lượng đánh bay, mà bây giờ còn có thể đứng tại chỗ. Nhớ tới trước đó đâm vào trên tường cảm giác, Giang Hạo trong lòng chính là thở dài. Thời điểm đó đau nhức vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Cảm giác trong thân thể nội tạng đều tại vỡ vụn. Thống khổ lại không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nhếch mép cười. Sau đó biến mất tại nguyên địa. Đến nhanh đi cũng nhanh. Giám định, hắn cảm giác thân thể xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng không xác định là biến hóa gì. Trạng thái: Thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường. Đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Nếu không có thực hiện gì sau 24 ngày thân thể đem triệt để không thể thừa nhận. Vận chuyển hồng mông tử khí cầm thần vật có thể tiếp nhận 49 ngày. 49 ngày, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hẳn là ngày thứ 32. Theo lý thuyết chỉ còn lại 31 ngày mới là. Làm sao đột nhiên liền nhiều hơn 18 ngày. Giang Hạo hồi tưởng dưới. Hồng Vũ Diệp khí tức cùng 3 viên hạt châu xuất hiện va chạm. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Trên người suối quẩy ít một chút. Cũng liền có thể sống lâu một chút thời gian. Không có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo nhìn về phía mặt bàn. Bên kia có một bình trà. Uống một ngụm. Chỉ là lá trà bình thường. Hắn đột nhiên nhớ tới. Mình còn có không ít trà ngon. Chỉ là hắn không có lấy ra dùng. Lần sau đi. Có chút không nỡ cứ như vậy uống. Uống xong trà, Giang Hạo ngồi về thiên hương đạo hoa trước. Nhìn xem bên ngoài. Đột nhiên muốn đi vô pháp vô thiên tháp. Có lẽ nơi đó có thể vì chính mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Chỉ là. Giang Hạo cười khổ. Quá xa. Lúc trước bất quá một cái ngự kiếm liền có thể đạt tới khoảng cách. Hiện nay lại như vậy xa xôi. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì cực khả năng không có tác dụng. Ngược lại sẽ gây nên vô pháp vô thiên tháp phản ứng. Bất kỳ thần vật nào tại 3 viên hạt châu trước mặt. Đều có chút không đáng chú ý. Bởi vì hôm nay trạng thái còn có thể. Giang Hạo đi ra viện tử. Hắn ngồi tại nước sông vừa nhìn dòng nước suy nghĩ xuất thần. Năm đó hắn cũng là bởi vì con sông này. Lựa chọn nơi này. Ở chỗ này xây dựng nhà gỗ. Định cư xuống tới. Trúc cơ ngày ấy. Hắn thần thông có thể sử dụng. Thứ nhất giám định chính là nhà gỗ. Hồi ức trước kia. Giang Hạo đột nhiên có chút hoài niệm. Hoài niệm lúc trước. Sư đệ. Đột nhiên xuất hiện âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Là trên mặt có đạo sẹo lãnh điềm sư tỷ. Thấy được nàng trong nháy mắt, Giang Hạo cười nói, đã lâu không gặp, lãnh sư tỷ. Trước kia bày quầy bán hàng bán phù lục, thường xuyên nhìn thấy lãnh sư tỷ. Hiện nay rất ít gặp đến. Không chỉ là bản thân bày quầy bán hàng ít, còn có là bởi vì lãnh sư tỷ cũng rất ít mua phù lục. Sư đệ sắc mặt làm sao có chút tái nhợt. Lãnh điềm kinh ngạc nói. Giang Hạo đặc địa nhìn, hôm nay sắc mặt cũng không có như vậy tái nhợt, cho nên mới dám ra đây. Nếu không thì người đều có thể nhìn ra mạng hắn không lâu vậy. Một chút tiểu mau bệnh, Giang Hạo cười nói, sư tỷ kim đan a, chúc mừng. Lúc này lãnh điềm sư tỷ đã kim đan sơ kỳ, vẫn là kim đan luyện đan sư. Giá trị bản thân so trước đó cao không biết bao nhiêu. Đối so sư đệ thật là tiểu vu gặp đại vu. Lãnh Điềm đi theo ngồi xuống nói. Sư đệ hiện tại thế nhưng là thủ tịch dự tuyển. Thật không nghĩ tới ban đầu ở phiên chợ bày quầy bán hàng sư đệ. Tương lai sẽ như vậy cao minh. Lãnh Điềm thổn thức nói. Giang Hạo cười khẽ hai tiếng nói. Nhất thời may mắn mà thôi. Nhất thời chỉ là nhất thời. Cũng không phải là nhiều lần đều có thể may mắn. Lần này liền không có may mắn. Sư đệ thật sự là khiêm tốn. Lãnh Điềm nhìn xem Giang Hạo hỏi. Sư đệ gần nhất còn chế phù sao? Chế phù. Giang Hạo gật đầu. Hắn rất hiếu kỳ. Lãnh Điềm sư tỷ có phải hay không còn có cửu tử nhất sinh lấy được phù lục truyền thừa? Đều mấy cái. Ta muốn hướng sư đệ mua một chút phù lục. Lãnh Điềm nói rõ ý đồ đến. Giang Hạo gật đầu. Cho kim đan cần một chút phù lục. Về sau Lãnh Điềm lại lấy ra hộp. Quả nhiên là truyền thừa. Sư đệ đối cái này còn có hứng thú sao? Lãnh Điềm hỏi. Tiếp nhận đồ vật. Giang Hạo gật đầu. Có. Lần này sư tỷ cảm thấy nhiều ít thích hợp. Như trước kia không sai biệt lắm. 3000 là được rồi. Lãnh Điềm nói. Nghe vậy. Giang Hạo cho 1 vạn linh thạch. Lãnh Điềm kinh ngạc. Ta có thể bán trao tay. Giang Hạo giải thích một câu. Như thế Lãnh Điềm liền hiểu. Giang Hạo đã xưa đâu bằng nay. Bán trao tay có thể bán tốt hơn giá cả. Cho nên hiện tại hắn cho 1 vạn linh thạch. Lần sau liền còn có thể tìm hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Chính Lãnh Điềm cũng đã là kim đan. Tình huống so trước kia muốn tốt. Có thể lựa chọn người so trước đó nhiều rất nhiều. Chờ sư đệ trở thành thủ tịch vào cái ngày đó. Còn có thể tìm sư đệ mua phù lục sao? Lãnh Điềm trêu ghẹo mà hỏi. Nếu như ta có bán. Giang Hạo hồi đáp. Nếu như còn có thể sống đến lúc đó. Mình có thể bán. Câu nói này hắn cũng không nói ra miệng. Lãnh Điềm sư tỷ đi. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống truyền thừa phù lục. Cái này phù lục cùng lúc trước có một ít khác biệt. Đó chính là phù lục cũng không có viết xong. Đây không phải truyền thừa. 89/10 là vứt bỏ truyền thừa. Không đáng tiền. Bất quá hắn vẫn là giá cao thu. Bởi vì lúc trước mấy cái truyền thừa đều cho hắn trợ giúp lớn lao. 1 vạn thu không quá phận. Mình còn có 19 vạn. Căn bản xài không hết. Thừa dịp hôm nay trạng thái tốt. Giang Hạo để con thỏ gọi tới Trình Sầu. Bắt đầu vì hắn giảng giải phương pháp tu luyện. Nói đến một nửa. Giang Hạo phát giác tiếp thu tiểu ly tài nguyên Trình Sầu có chút nóng nảy. Hắn không khỏi cười nói. Không cần phải gấp gáp nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Có đôi khi càng là sốt ruột càng dễ dàng tìm không thấy đường. Dù là thời gian không nhiều lắm. Cũng không thể gấp, tâm muốn yên tĩnh, cơ hội tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chính là ngươi tấn thăng hậu kỳ thời điểm. Một bước một cái dấu chân, những này cố gắng sẽ trở thành ngươi vượt qua khó khăn trợ lực. Những lời này, Giang Hạo nói liền ngừng lại. Hắn không biết là đối Trình Sầu nói vẫn là tự nhủ. Hắn cũng nghĩ tìm tới hy vọng sống sót, thế nhưng là một mực tìm không thấy. Hiện nay hữu dụng nhất, kỳ thật không phải khác, mà là Hồng Vũ Diệp đối với hắn ra tay. Trình Sầu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn vẫn luôn đang cố gắng, vẫn luôn tại học tập, để cho mình tỉnh táo. Giang Hạo gật đầu, Trình Sầu xác thực rất cố gắng. Tâm cũng tương đối bình tĩnh. Kim đan không phải là không có hy vọng, nhất là bây giờ có không ít tài nguyên. Chờ Trình Sầu rời đi. Giang Hạo mới thu hồi tầm mắt. Sau khi hắn chết, hạt châu liền sẽ bộc phát. Làm những này theo lý thuyết không có ý nghĩa. Thế nhưng là nếu như đâu? Nếu có người trấn áp 3 viên hạt châu, Trình Sầu bọn hắn liền có nhất định khả năng sống sót. Như thế bản thân hôm nay nói, liền lộ ra rất là trọng yếu. Mặc dù loại hy vọng này cực kỳ xa vời. Lắc đầu, Giang Hạo đứng dậy muốn trở về. Chỉ là đột nhiên hắn cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Lấy ra xem xét, là tụ hội, 1 tháng nhiều, cũng xác thực đến tụ hội thời gian. Mỗi lần có đại sự phát sinh, tụ hội đều sẽ bắt đầu. Đồng dạng, sự kiện lớn kết thúc, tụ hội cũng sẽ mở ra. Thiên cực mộng cảnh châu chuyện như vậy xem như thiên đại sự tình. Một tháng mới tụ hội, không tính sớm, nhưng cũng phù hợp lẽ thường. Dù sao đều cần một cái giảm sóc. Theo nhân hoàng điện rời đi, liền có thể nói rõ hết thảy kết thúc. Thu hồi mật ngữ phiến đá, Giang Hạo ngồi trở lại thiên hương đạo hoa bên cạnh, có chút nhàm chán. Dĩ vãng hắn có thật nhiều sự tình muốn làm, hiện nay hắn không biết làm cái gì, vẫn muốn chế phù, nhưng hôm nay đạt được tổn hại phù lục truyền thừa, để hắn có chút hiếu kỳ là chuyện gì xảy ra. Đợi ngày mai đến, giám định một chút nhìn xem, trước kia hắn từng giả thiết sinh mệnh sắp đi đến phần cuối sẽ muốn làm gì. Khi đó hắn muốn làm một chút trước đó chuyện không dám làm. Muốn đi một chút muốn đi lại không đi được địa phương. Muốn gặp một lần muốn gặp người. Thật là sắp đi đến phần cuối. Hắn ngược lại không biết muốn làm cái gì. Hoặc là nói, hắn cái gì cũng không làm được. Tại hắn suy tư lúc, đột nhiên một cái đầu nhỏ từ bên ngoài mò vào. Sư huynh, ngươi có ở nhà không? Đến ngay đây. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Tiểu Ly đi đến, sau đó rón rén đi vào Giang Hạo bên người. Sư huynh ngươi làm sao ngồi dưới đất? Nàng tò mò hỏi, sau đó lại lập tức nói. A bà nói trên mặt đất bẩn, dạng này trên thân hội trưởng côn trùng. Giang Hạo cười gật đầu, sau đó lên đến ngồi tại bàn đào thụ hạ trên ghế. Ngươi A bà còn nói cái gì? A bà nói ta về sau liền muốn đi theo sư huynh. Sư huynh chính là ta huynh trưởng. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Sư huynh có thể hay không rời đi ta? Tiểu Ly cẩn thận hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Giang Hạo tò mò hỏi. Ta nằm mơ. Tiểu Ly nói. Giang Hạo nhìn xem Tiểu Ly hỏi. Bình thường không nằm mơ sao? Bình thường không nằm mơ. Tiểu Ly lắc đầu nói. Kia tối hôm qua nằm mơ mộng thấy cái gì rồi? Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Tiểu Ly là chân long. Nếu như đột nhiên nằm mơ, mộng nội dung hẳn là có ý nghĩa đặc thù. Mộng thấy có người đang dạy Tiểu Ly, còn có người hù dọa Tiểu Ly, sẽ đánh Tiểu Ly bàn tay. Tiểu Ly ngẫm lại đều cảm giác có chút sợ hãi. Cái này có vấn đề gì không? Giang Hạo cảm thấy là Tiểu Ly ký ức đang thức tỉnh. Trước kia nàng tựa hồ cũng một mực bị quản giáo. Có vấn đề. Tiểu Ly đã sợ hãi lại nghiêm túc nói. A công cùng A bà rời đi Tiểu Ly trước mấy ngày. Tiểu Ly vẫn đang làm cái này mộng. Tối hôm qua lại làm. Khẳng định lại có thân nhân muốn rời khỏi Tiểu Ly. Nói Tiểu Ly hốc mắt ướt át nói. Mà Tiểu Ly chỉ có sư huynh một người thân. Cho nên sư huynh sẽ rời đi Tiểu Ly sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng Tiểu Ly. Giang Hạo nói khẽ. Hẳn là sẽ không đi. Nếu như hạt châu bộc phát, có lẽ Tiểu Ly cũng không có cái này buồn rầu. Thật, Tiểu Ly có tinh thần. Giang Hạo gật đầu, cũng không lại mở miệng. Thật sẽ không? Tiểu Ly lại xác định một lần. Giang Hạo cười gật đầu. Về sau Tiểu Ly mới hài lòng rời đi. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Bất quá đối với Tiểu Ly nằm mơ có chút hiếu kỳ. Nếu quả thật như là Tiểu Ly nói như vậy, một nằm mơ liền mang ý nghĩa có người rời đi. Như vậy Tiểu Ly trước đó thực lực có chút không tầm thường. Thân thể có thể bản năng cho ra dự cảnh. Không có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo ngồi chờ đợi. Bầu trời một chút xíu đen lại. Con thỏ trở về. Nó nói cái kia ăn người giống cái lại tới linh dược viên. Giang Hạo biết người này là Minh Y Sư Tỷ. Nói đến Minh Y Sư Tỷ trên thân hẳn là còn có thần hồn thánh chủ. Một mực không có đi nhìn một chút mình y sư tỷ nhìn xem tình huống. Còn có thật là lắm chuyện đang chờ hắn đi làm. Đáng tiếc bản thân cái gì đều không làm được. Về sau con thỏ còn nói Diệu sư tỷ hỏi hắn xuất quan không có. Nói có cái đặc biệt thích hợp sư muội. Là vừa vặn theo Lạc Hà Tông làm phản mà đến. Còn gia nhập Đoạn Tình Nhai. Người này bọn hắn đều kiểm tra qua. Đặc biệt thích hợp. Liền chờ hắn xuất quan đi xem một chút. Chủ nhân ngươi lúc nào xuất quan a? Con thỏ nghiêm túc nói. Cái này nữ chủ nhân thỏ ra rất thích. Trên đường bằng hữu cũng cảm thấy không tệ. Giang Hạo lườm nó một chút không có trả lời vấn đề này. Chỉ là tiếp tục chờ đợi thời gian. tòa nào đó thành lớn trong khách sạn. Bích Trúc Tại xung quanh bày ra rất nhiều nguyền rủa, sau đó nằm ở trên giường. Nàng đợi cái này tụ hội các loại thật vất vả. Lần này đến đi vào nói một chút đại kiếp, sau đó hỏi một chút tình huống như thế nào. Lần này phong ấn thiên cực mộng cảnh châu là lấy tỉnh làm hạch tâm, cho nên tình huống như thế nào tỉnh khẳng định biết. Dạng này cũng không cần đoán mò. Tụ hội chính là điểm này tốt. Dù là khoảng cách lại xa, luôn có thể đạt được một chút mấu chốt tin tức. Giờ tí, thời gian vừa đến, Bích Trúc liền không kịp chờ đợi tiến vào tụ hội. Nàng cảm giác bản thân vượt qua vô ngân tinh không? Rơi vào dưới ánh sao. Chỉ là vừa mới tiến vào nàng lông mày liền nhíu lại. Bình thường chỉ cần vừa tiến đến, liền có thể xác định nhân số. Dĩ vãng loại trừ đan nguyên tiền bối bên ngoài, còn có 5 người. Nàng, Tinh, Liễu, Tỉnh, Trương. Nhưng lần này tiến đến, cũng không có nhìn thấy Tỉnh. Loại trừ đan nguyên tiền bối, chỉ có 4 người. Tụ hội bắt đầu, đám người hướng đan nguyên tiền bối vấn an. Rất rõ ràng, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Vì cái gì Tỉnh vắng mặt? Đan nguyên tiền bối mở miệng cười nói. Xem ra Tỉnh tiểu hữu là có chút thoát thân không ra. Về sau hắn hỏi thăm đám người phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Lần này tất cả mọi người không có vấn đề. Dù sao đều rất hiếu kỳ thiên cực mộng cảnh châu như thế nào. Nếu như tình huống lạc quan, Tỉnh làm sao lại không tại? Nếu như tình huống không lạc quan, lại là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía quỷ tiên tử. Quỷ tiên tử một mặt bất đắc dĩ. Nhìn ta vô dụng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Xem ra đại gia tu luyện cũng rất thuận lợi. Đan Nguyên cười nói, quỷ tiểu hữu còn tại Nam Bộ sao? Đến ngay đây, quỷ tiên tử gật đầu. Có dưới người một phần ủy thác. Muốn đem một kiện đồ vật đưa đến cùng thiên cực mộng cảnh châu người nắm giữ trong tay. Đan Nguyên lại cười nói, hiện tại xem ra chỉ có quỷ tiểu hữu có thể đảm nhiệm tặng đồ cho thiên cực mộng cảnh châu người nắm giữ trong tay. Quỷ tiên tử suy tư phía dưới một chút liền nghĩ đến Tỉnh. Mà như thế nào liên hệ Tỉnh cũng rất đơn giản. Đi Thiên Âm Tông tìm Giang Hạo. Cái này không khó. Chính là đặc biệt nguy hiểm. Lúc nào đưa? Nàng hỏi. Hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Lúc nào đưa đến lúc nào liền có thể đưa. Đan Nguyên nói. Quỷ tiên tử gật đầu. Cảm thấy lần này sẽ không có cái gì đại thù lao. Nhưng là Đan Nguyên câu nói tiếp theo để nàng kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Tăng thêm trước đó. Có thể có một viên tiết thần đan. Đan Nguyên nói. Cái này khiến quỷ tiên tử kinh ngạc. Đây là đưa thứ gì? Có thể có dạng này thù lao. Về sau chính là giao dịch khâu. Quỷ tiên tử cảm thấy giao dịch khâu thật là dài đăng đẳng. Nàng hiện tại liền nghĩ hỏi một chút thiên cực mộng cảnh châu ra sao. Hiện tại chỉ có thể kiên trì trước kết thúc giao dịch khâu. Thế giới này làm sao vậy? Luôn cảm giác một mực tại khó xử nàng cái này 18 tuổi thiên tài. Hết chương.